Chương 1553, vượt qua trăm van ở năm đối thoại. Bạo viên này uy năng nghịch thiên một côn, khiếp sợ chư thiên vạn giới sở hữu đại năng giả, các vị giáo tổ yêu thần vì đó câm như ve mùa đông. Này một côn uy năng quá nghịch thiên, đã đến vô thượng cường giả giai tầng, thậm chí ở vô thượng cường giả bên trong đều là người tài ba tồn tại, bất quá dưới mắt bạo viên kẻ này bất quá là mới chuẩn vô thượng cảnh giới, không có lý do gì có thể đánh ra cái kia uy năng nghịch thiên một côn á. Thậm chí này một côn bên trong có một loại trước nay chưa từng có, không tên đồ vật, thứ này căn bản cũng không phải là trước đây bạo viên có, đây là nói mô hình. Trước đây bạo viên đại đạo, chính là côn đồng đại đạo, một cây côn đồng đảo loạn chư thiên, nhưng lúc này này một côn bên trong, tuy rằng côn đồng sức mạnh nghịch thiên, nhưng cũng nhiều thứ khác. Bạo viên kẻ này đại đạo tựa hồ là sửa lại, này loại chứng đạo pháp tắc tựa hồ có hơi nghịch thiên á. Đại Phong Châu, Phù Diêu nháy mắt một cái. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Phù Diêu trong ánh mắt đếm thần quang lưu chuyển, này một côn tựa hồ ẩn chứa lực pháp tắc, đạt đến nhất lực phá vạn pháp cảnh giới. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, liền có bản cổ đại thần L.E. Lư Cờ chứng đạo, khai thiên tích địa mà ngã xuống, nhưng bây giờ Ngọc Độc Tú ở bạo viên trước một côn bên trong thấy được lực đại đạo cái bóng. Nếu là ngộ không có thể từ bạo viên cái bóng bên trong đi ra, sáng tạo ra thuộc về mình đại đạo, đây mới thực sự là hoàn toàn ngộ không, mà không phải bạo viên ngộ không nguyên thủy thiên tôn nắm hỗn độn trung tự nói. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau, cái kia hồ thần nói, bạo viên kẻ này tựa hồ là đã kiếm được nha. Nay một gậy, có một chút điểm siêu thoát tất cả, đánh vỡ sở hữu ràng buộc cái bóng, quả nhiên là khó mà tin nổi, so với kẻ này trước đây lĩnh ngộ pháp tắc quả thực là khác nhau một trời một vực. Kẻ này nếu như có thể ở siêu thoát đi ra, chỉ sơ ngày sau ở trong chư thiên địa vị cao hơn ra một đoạn. Hổ thần nhìn mãng hoang bên trong chính đang cất bước thông thiên chi lộ bạo viên, trong ánh mắt đã nhiều hơn một chút thứ khác. Trong tinh không, A-di-đà cùng Tứ Hải Long Quân đối lập đứng thẳng. Khổ như thế chứ. A-di-đà nhìn đối diện Tứ Hải Long Quân, nhẹ nhàng thở dài, cha cờ hờ chơ ý thương người, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ, A-di-đà, bây giờ chư thiên vạn giới đại thời đại đã đến, ngươi mặc dù là người số một, đã đột phá cực kỳ trọng yếu cảnh giới, nhưng cảnh giới không hề đại biểu sức chiến đấu. Nếu là cảnh giới có thể đại biểu sức chiến đấu, vậy còn muốn tu hành làm cái gì, còn muốn đấu cái gì pháp, trực tiếp tỉ thí một phen ai cảnh giới cao liền túi đầu đầu hàng. Quên đi. Đông Hải Long Quân nhìn về phía A Di Đà Phật, liên tục cười lạnh. Nghe cái kia Đông Hải Long Quân lời nói, cùng với cái kia mắt nhìn chằm chằm Đông Hải năm vị Long Quân, A Di Đà đột nhiên sững sờ, tựa hồ đang mấy người trong ánh mắt thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Ha ha ha, A Di Đà, trước đó vài ngày Ngao Nhạc Nha đầu kia ở tổ long trong huyết mạch tìm hiểu ra một môn nghịch thiên thần thông, hôm nay chúng ta liền gọi ngươi đếm thử Tứ Hải lợi hại. Bản đem chiêu này ra là chuẩn bị cho Hàn Ly hưởng dụng, gọi Hàn Ly biết huynh đệ chúng ta lợi hại, nhưng bây giờ tựa hồ chỉ có thể bắt chuyện ở trên thân thể ngươi. Bất quá không sao, nếu như có thể đưa ngươi đánh bại, ta Tứ Hải địa vị tất nhiên thăng trước, so với đánh bại Hàn Ly ý nghĩa lớn hơn nhiều lắm. Bác Hải Long Quân cười lớn. Nhìn cười lớn bốn vị Long Quân, A Di Đà đưa mắt ở Cẩm Lân trên mặt không để lại dấu vết dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng nở nụ cười, thật sao cái kia bần tăng ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì. Tranh đấu việc không đội vã, ở tranh đấu trước, tranh đấu nguyên nhân chúng ta muốn nói rõ ràng. A Di Đà, ngươi vì sao như vậy làm nhục ta Long tộc, lại muốn ta Long tộc dòng chính đi làm một thất ngựa trắng, cho ngươi Phật gia phàm tục hòa thượng làm cước lực, nhưng là quá không đem ta Tứ Hải Long Quân để vào trong mắt. Đông Hải Long Quân ánh mắt âm trầm. Nghe xong Đông Hải Long Quân, A Di Đà chậm rãi vân vê trong tay 48 ý nguyện vĩ đại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, đây cũng không phải là bản tọa bức bách, chính là cái kia Long Tam thái tử tự nguyện hành vi, bản tọa bất quá là biết thời biết thế thôi, nếu là cái kia Long Tam thái tử không vui, bản tọa sao lại không để ý đến thân phận đi cưỡng bức hắn. Nghe xong A Di Đà, các vị Long Quân nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm, lại nghe Nam Hải Long Vương đích thì thầm một tiếng, nói nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta trực tiếp ra tay. Gọi này chư thiên người số một nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Không, không thể nói là người số một, có người nói Thái Dịch lão nhân kia cũng đã đột phá, đến cùng có phải hay không chư thiên vạn giới người số một, còn muốn chưa biết. Tây Hải Long Quân cười nhạo nói. A Di Đà sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng nở nụ cười, các ngươi nói xong sao? Nói xong chúng ta liền động thủ đi, đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi kéo dài thời gian, ta Phật ra được thiên địa đại thế, không người nào có thể ngăn cản ta Phật ra kế hoạch. Tứ tượng đại trận Đông Hải Long Quân ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt bốn vị Long Quân dựa theo tứ phương đứng lại. Này tứ tượng không phải đối phương tứ tượng, này tứ tượng bên trong tượng, chính là pháp thiên tượng địa bên trong tượng, này loại giống một loại pháp thiên tượng địa lực lượng, đã thấy bốn đạo pháp tướng tràn ra tinh không, chấn áp một phương tinh không. Nhìn cái kia tứ tượng, A Di Đà nhất thời con ngươi co rụt lại, pháp thiên tượng địa một loại khác ứng dụng sao? Bản tọa đúng là không nghĩ tới, pháp thiên tượng địa lại còn có thể như thế dùng. Ngẫm lại cũng thế, tứ hải long quân đều có tổ long huyết mạch di chuyển, có thể điều động sức mạnh huyết thống, ngự sử trong minh minh sức mạnh to lớn, cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều này tứ hải long quân năm đó thời đại thượng cổ, không biết là nguyên nhân gì, tuy rằng được tổ long truyền thừa, nhưng trên thực tế nhưng là không có tổ long ý chí cùng ký ức. Nếu là có tổ long ý chí di chuyển, hay là hôm nay Ngọc Độc Tú đối mặt không còn là tứ hải long quân, mà là uy thế hỗn độn vô thượng tổ long, chư thiên vạn giới cũng đã bị tổ long diệt vong. Cũng sẽ không có Ngọc Độc Tú tìm hiểu càn toàn tạo hóa, trực tiếp sớm nắm giữ vạn đạo quy tắc chung, tìm hiểu ra ba ngàn nở hỗn độn, khiến đại thế giới vô hạn mạnh mẽ, đại thế giới pháp tắc cũng càng là không ngừng ở tăng cường. Tất cả những thứ này đều là nhân quả, thuộc về tổ long nhân quả, nhưng cũng đã bị Ngọc Độc Tú chặt đứt, triệt để cùng trong minh minh tổ long đứt rời nhân quả, hoặc là nói mặc dù là có ẩn dấu nhân quả, Ngọc Độc Tú QNZ tự tin có thể hóa giải mất. Long tộc kế thừa tổ long di trạch, Ngọc Độc Tú cùng long tộc hóa giải khí vận, tuy rằng không thể nói long tộc đại biểu tổ long, nhưng cũng có thể hóa giải phần lớn nhân quả. Thậm chí ở Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa suy tính bên trong, tứ hải long tộc sinh ra, cũng là thiên đạo vận chuyển tính toán cùng tính kế, chia cắt tổ long khí số, cướp đoạt tổ long huyết mạch diễn sinh pháp tắc trong thiên địa lực lượng, khiến cho thiên địa phá giải tổ long tin tức, tăng mạnh thiên địa sức mạnh. Nhìn cái kia tứ tượng đại trận, A Di Đà trong đầu trong phút chốc vô số ý nghĩ lưu chuyển mà qua, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Ngọc Độc Tú năm đó sử dụng tới pháp thiên tượng địa, tự nhiên rõ ràng pháp thiên tượng địa sức mạnh mạnh mẽ. Sau đó QNZ hiểu thêm, bốn vị vô thượng cường giả vận chuyển pháp thiên tượng địa sức mạnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn sắc mặt ngưng trọng A Di Đà, đứng ở tứ tượng bên ngoài cẩm lân đáy mắt hỗn độn ánh sáng bốc lên, mặt không hề cảm xúc, chỉ là ở một bên hộ đạo. Từ nơi sâu xa, một đạo mênh mông hồng âm ở Ngọc Độc Tú vang lên bên tai, người khác không nhìn thấu ngươi bản nguyên, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta, ngươi kẻ này chính là biến số bên trong biến số, phá hủy ta sở hữu kế hoạch, còn phải sớm hơn sớm trấn áp, bình định, không phải vậy pháp thiên tượng địa này loại nghịch thiên thuật cũng sẽ không lưu truyền ra đi. Ai? Cảm thụ được cái kia cố mênh mông ý chí, A Di Đà nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chằm chằm hư không, trong tay nỉ hệ mở châu nắm chặt. Người ta chung quy sẽ có gặp lại ngày. Ta ở trăm vạn năm trước tạm thời mượn này tứ tượng lực lượng, miễn cưỡng cùng ngươi câu thông, ngươi ta chung quy sẽ gặp nhau. Lời nói chậm rãi biến mất, A Di Đà sắc mặt càng thêm âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Một bên tứ hải long quân nhìn A Di Đà như vậy nghiêm túc, mỗi một người đều nở nụ cười. Cái kia Bắc Hải long quân càng la cuồng ngạo nói, A Di Đà, không muốn bộ biểu tình này, ngươi cu nở dê nhìn ra này tứ tượng đại trận không đơn giản ha ha ha, nhìn ra cũng vô dụng, hôm nay nhất định phải gọi ngươi mất hết thể diện. Để cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Nhìn tứ hải long quân dáng vẻ, tựa hồ cũng không biết trước phát sinh tất cả, càng không biết cái kia vượt qua thời gian sông dài, tạm thời lưu chuyển mà đến ý chí. Này tứ hải long quân, bao quát chư thiên vạn giới vô số cường giả, đều tựa hồ không có nhận ra được nơi đây tình huống khác thường. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong tay sôi trào mai rùa, lan lộn sông dài vận mệnh, nhìn lại một chút vô tận tinh không, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, ánh mắt thiên tĩnh lại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.